Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Tiếp theo một hơi nuốt trọn 20 viên đan ngưng khí. Cơ thể Diệp Bắc Minh giống như sắp nổ tung vậy. Xương cốt trong cơ thể cũng đùng đùng vang dội. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh hét lớn, đánh ra một quyền, bức tường bê tông dày 50cm trong phòng thí nghiệm bị anh đánh vào, tạo thành một lỗ thủng đường kính 1m. Các thanh thép bên trong dày tới 5cm. Tháp Càn Khôn chấn ngục. Hình như tôi thành công lên cảnh giới võ vương rồi. Diệp Bắc Minh cười nói. Tháp Càn Khôn chấn ngục chỉ có 2 chữ. Biến thái. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Bây giờ tôi có thể mở được tầng thứ nhất Tháp Càn Khôn chấn ngục rồi chứ? Tháp Càn Khôn chấn ngục đáp. Được, cậu đã tiến vào cảnh giới võ vương. Có tư cách mở tầng thứ nhất rồi. Vù, Diệp Bắc Minh cảm giác cảnh sắc trước mắt biến ảo. Anh lại xuất hiện trong một không gian hỗn độn mơ hồ. Một bảo tháp toàn thân trắng như tuyết. Phía trên điêu khắc rồng phượng xuất hiện trước mắt. Đến cửa lớn tầng 1, chìa tay ấn lên đó là có thể mở. Được, Diệp Bắc Minh sải bước đi đến cửa lớn Tháp Càn Khôn chấn ngục. Chìa tay ấn lên cửa lớn, một tiếng ùng ùng vang lên, cửa Tháp Càn Khôn chấn ngục mở ra. Tầng 1 Tháp Càn Khôn chấn ngục cực lớn, ước chừng hơn 1000m², 3 bậc thang nhô ra, xuất hiện ngay trước mắt. Diệp Bắc Minh đến gần bậc đầu tiên, là một bộ quần áo mỏng như cánh ve. Nó gần như trong suốt, hiện lên màu vàng, mỏng như tấm màn. Diệp Bắc Minh kỳ quái. Thứ gì vậy? Một bộ quần áo. Tháp Càn Khôn chấn ngục không vui nói. Nhóc con, cậu đúng là không biết nhìn hàng. Đây là giáp kim ti tầm, là loại sợi tơ vàng đắt đỏ do thiên tầm nhả ra. Thứ đồ này lấy nhu thắng cương, nhìn không khác quần áo bình thường là bao, nhưng mặc lên người có thể giải trừ 90. Sức mạnh, Diệp Bắc Minh kinh hãi. Lợi hại vậy sao, mặc món đồ này trên người. Võ vương đánh tôi một quyền, tôi cũng có thể chịu được. Gần như là vậy, Tháp Càn Khôn chấn ngục gật đầu. Cách chương.